Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 604 Gian Nan Nhận Chủ, chương 604 Não Vực Gió Lốc, đối mặt muốn tránh cũng không được thứ 51 đợt thanh nguyên châm. Quang kiện thời khắc nguyên tiêu mở ra ý thức gia tốc nguyên bản đã đạt tới 51 lần vận tốc âm thanh. Tinh thần lực đều bắt giữ không đến thanh nguyên châm. Ở ngàn lần ý thức gia tốc hạ phóng hoãn suốt 1.000 lần. Mỗi giây chỉ có 17 mễ phi hành tốc độ thanh nguyên châm. Bay vọt bán kính 500 mễ khoảng cách yêu cầu suốt 29 giây, như thế dài dòng thời gian. Hắn có thể thao tác hư ảo lĩnh vực lực lượng tập trung ở 10 căn thanh nguyên châm phía trước, 60. Sóng, quá quan, nhưng này xa không phải nguyên tiêu cực hạn, 70. 80. Lúc này thân thể tốc độ đã theo không kịp ý thức phản ứng. Này vẫn là bởi vì hắn luyện hóa vạn tộc thật huyết thân thể tốc độ cung cấp với nửa bước truyền kỳ. Nếu không ý thức đuổi kịp tốc độ theo không kịp giống nhau trốn không thoát thanh nguyên. Châm siêu đời gian gia tốc, nguyên tiêu mắt trái không ngừng cấp tự thân gia tốc. Đáng tiếc không thể quấy nhiễu thanh nguyên châm nếu không còn có thể ứng phó càng nhẹ nhàng, 90. 100. Thẳng đến cuối cùng một cây thanh nguyên châm biến mất nguyên tiêu trực tiếp sụi lơ trên mặt. Đất siêu cao phụ tải đại não vận động, cả người cơ bắp cơ hồ đều bị xé rách, mắt trái càng là nói không nên lời chướng đau. Cố tình thanh nguyên châm phi hành quỹ đạo hoàn toàn vô pháp đoán trước tương lai. Bởi vì dù cho đoán trước ra tới trước tiên trốn tránh thanh nguyên châm cũng sẽ tùy theo thay. Đổi, đáng chết. Chỉ là linh hồn hình chiếu như thế nào như vậy chân thật nguyên tiêu thở hổn hển nhíu mày nói. Nếu hiện tại mệt mỏi cùng thống khổ mang về thân thể. Tiếp theo quan thí nghiệm không dung là quan, đệ nhất giai đoạn nhận chủ kết thúc. Thí nghiệm thành tích mãn phân 100 phân, đệ nhị giai đoạn nhận chủ bắt đầu. Này một quan khảo nghiệm thí luyện giả khống chế tính, máy móc âm rơi xuống. Viên cầu không gian mặt ngoài khổng khiếu chung chui ra tới từng cây gai nhọn thanh nguyên thứ. Một khi đâm chúng sẽ xé rách mục tiêu tạo thành kịch liệt đau đớn. Đau đớn cấp bậc tổng cộng chia là 100 cấp, trong đó đệ nhất cấp tương đương với nữ tử sinh nở. Thứ 100 cấp tương đương với đem linh hồn dùng cực chậm tốc độ đuổi đi vỡ thành bột phấn. Thí luyện giả trang bị vân ủng. Mỗi một phút vân ủng cực hạn vận động tốc độ tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh. Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 6, 1, 0, xoát, nằm trên mặt đất nguyên tiêu hai chân không chịu khống chế di động lên, chỉ có gấp đôi vận tốc âm. Thanh, một chút không nhiều lắm một chút không ít, mà cùng lúc đó viên cầu không gian mặt ngoài thô to thanh nguyên thứ dùng một lần phun ra tới. 1.000 can. Chúng nó giải rác ở viên cầu không gian thật giống như chướng ngại vật giống nhau, 50 phút qua đi. Không gian chung nhiều ra tới 5 vạn căn thanh nguyên thứ, nguyên tiêu cần thiết dùng 50 lần vận. Tốc âm thanh khống chế chính mình biến hướng di động tránh thoát chặn đường mỗi một cây thanh. Nguyên thứ, nếu không 50 lần đau đớn cấp bậc chỉ cần đụng vào một cái liền sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó không đạt được 60 phân chính là một cái chết tự, 51, 52, 53, mỗi một phân mỗi một giây đều ở sống một ngày bằng một năm. Đừng nói 100 phân có thể có 60 phân liền không tồi. Hắn có thể nhìn đến sở hữu chướng ngại vật trên đường. Nhưng là muốn khống chế thân thể né tránh chúng nó lại làm không được. Thân thể cực hạn chỉ có cách dùng tác chống lại mới có thể đánh vỡ, 60 phân cuối cùng một giây qua đi. Nguyên tiêu một đầu đánh vào một cây thanh nguyên thứ hôn mê qua đi. Cùng lúc đó, vân ủng bắt đầu rút ra nguyên tiêu trong cơ thể năng lượng hoàn thành lần đầu tiên bổ sung. Từng giọt thân lực ở siêu não khống chế hạ giáo huấn cấp vân ủng. Triệt tiêu không đến truyền kỳ liền nhận chủ vân phù trang bị lớn nhất một cái nguy. Thìa mơ siêu không biết qua đi bao lâu, nguyên tiêu rốt cuộc tỉnh táo lại, đã không ở viên cầu thí luyện không gian. Mà là nằm ở một đóa màu xanh lá vân trung trầm ở hải hạ tốc độ mau chỉ là chạy trốn mau. Có thể khống chế tốc độ mới chân chính thuộc về chính mình. Nguyên tiêu ngồi dậy, trên chân Vân Ủng đã biến mất không thấy. Vân Phù Trung nhiều ra tới một cái hắn ảo ảnh ăn mặc Vân Ủng bản thể. Đến nỗi dưới chân Vân chính là Vân Ủng đối ngoại cụ hiện hóa. Nhẹ nhàng ấn một chút tinh tế mềm mại mà tràn ngập co giãn, nhận chủ thành công. Hay không mở ra Vân Ủng số liệu thuyết minh? Mở ra, Nguyên Tiêu chờ đợi nói, cửa thứ nhất thí luyện thành tích mãn phân. Vân Ủng cụ hiện hóa thời gian vô hạn, cửa thứ hai đạt tiêu chuẩn 60 phân. Vân Ủng cực hạn tốc độ giả thiết vì 60 lần vận tốc âm thanh. Có thể tùy thời tiến vào thí luyện không gian khiêu chiến đạt được càng cao cực hạn tốc độ. Vân Ủng bản thân tốc độ có thể cùng mặt khác tốc độ loại bí pháp trang bị tiến hành chồng lên, vèo. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động, dưới chân đám mây lập tức gia tốc đến 60 lần vận tốc âm thanh xông ra ngoài, quan trọng nhất một chút. Vân Ủng biến thành thanh vân phi hành trong quá trình hoàn toàn không cần tiêu hao hắn bất luận cái gì một chút năng lượng, mà tốc độ chồng lên càng là làm Vân Ủng vĩnh viễn sẽ không bị đào thải. Khó trách ở Vân Phù Văn Minh Vân Ủng sẽ trở thành quan trọng nhất ba loại trang bị chi nhất, trừ bỏ. Này đó, Vân Ủng còn tăng phúc Nguyên Tiêu lực lượng, mở ra bàn tay, thời gian điệp nhổ ra một mồm to thanh vân thủy. Đây là thoát đi tổ ong thời điểm mượn gió bẻ măng thu hoạch mặc niệm vân ngữ. Nguyên Tiêu thao tác hiến tế Vân Phù bắt đầu cô đọng các loại đám mây, có thể giáng xuống linh thủy. Phụ trợ gieo trồng thực vật linh thủy vân, có thể rơi xuống kim lôi song thuộc tính thiên lôi thiên cương lôi vân. Có thể hình thành đại lượng phân thân vân, có thể tiến hành không gian khiêu dược tướng vị vân. Đủ loại đặc thù đám mây ở thanh vân thủy luyện hóa hạ nhanh chóng cô đọng thẳng đến lúc này. Nguyên Tiêu mới chân chính xem như một cái Vân Phù tu sĩ, so với các loại công kích đám mây. Nguyên Tiêu cô đọng chín thành trở lên đều là phòng ngự cùng phụ trợ tính chất đám mây, đương kim. Hoàng Kim Đại Lục, Vân Phù Văn Minh pháp tắc đã chịu rõ ràng áp chế. Trừ phi là mở ra chân thật lĩnh vực, nếu không Vân Phù lực lượng một khi rời đi chân thật lĩnh vực liền sẽ uy lực giảm đi. Lĩnh vực phạm vi hữu hạn, tương ứng tới nói gần người phòng ngự cùng phụ trợ năng lực tự nhiên càng dai quan trọng cái thứ. Hai kinh hỉ thực mau xuất hiện, bằng vào Vân Ủng tăng phúc, Nguyên Tiêu nếm thử một chút miễn cưỡng có thể ở tầng thứ ba thứ vân đảo trung vân độn trốn tránh ở vân trong đất, tiếp cận một đám tổ ong, cẩn thận lấy được sẽ không bị vân ong đuổi giết thanh vân thủy cùng không thanh vân thủy. Người trước có thể làm cô đọng đặc thù đám mây sở cần. Người sau càng là Vân Ủng tiến hóa mấu chốt nơi, đương nhiên đơn thuần dùng này hai loại linh thủy. Thi triển thủy hệ pháp thuật, mang đến pháp thuật tăng phúc giống nhau thập phần lộ rõ, mấy vạn tích thanh vân thủy. Mấy ngàn tích không thanh vân thủy, người trước một giọt trăm vạn vị diện căn nguyên điểm, người sau một ngàn vạn vị diện căn nguyên điểm vẫn là dù ra giá cũng không có người bán chỉ ở số ít. Viễn cổ di tích chung sản xuất. Mà này còn chỉ là toàn bộ không trung hải bé nhỏ không đáng kể bộ phận hồi trình trên đường. Nguyên Tiêu xuyên qua đệ tam phong đoàn, cuồng bạo cơn lốc đối mặt Vân Ủng biến thành thanh vân căn. Bản không có tạo thành bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng. Thậm chí thanh vân bản thân còn sẽ hấp thu phong đoàn trung năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần. Phong hệ năng lượng làm hắn hấp thu, hồi trình đi ngang qua đệ nhị không gió mang. Nguyên Tiêu không có động nơi này tổ ong, ở hiến tế Vân Phù tử phù không có truyền khắp toàn bộ. Không trung hải, không có toàn bộ tu luyện đến thất giai nên trò trống trước kia. Tùy tiện toàn bộ mang đi nơi này thanh vân thủy, chỉ biết bức bách không trung hải truyền kỳ không từ thủ đoạn tuần tra sau lưng nguyên nhân, thông. Qua đệ nhị không gió mang thứ nguyên phong ấn trụ hình chiếu. Nguyên Tiêu mở ra truyền tống thông đạo trở về săn long đảo thứ nguyên phong ấn trụ ổn định không? Gian phá giải không gian phong tỏa năng lực, quả nhiên có thể làm lơ phong vân hải không gian loạn lưu. Chỉ chờ không trung hải tu luyện hiến tế vân phù tử phù không trung người càng ngày càng nhiều. Liền có thể thông qua con đường này cho bọn hắn chuyển vận tài nguyên khống chế toàn bộ không trung. Hải, chưa xong còn tiếp, hết chương.